Bá Vương Chi Lộ, chương 30, Thánh Long Ngũ Kích Thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Nam Việt mất đi ý thức thì hơn 10 đạo linh thức dò xét nơi Na Yang nhóc này thiên phú ổn lại thêm nghị lực mạnh mẽ dám dung luyện huyết mạch khi còn nhỏ như vậy không tệ ạ, một giọng nói trầm thấp vang lên. Ta nhìn đứa bé này hơi quen mắt, không biết có phải con cháu của Thế Gia Vương Đô không? Một thanh âm khác vang lên. Bẩm chư vị đại nhân, đứa trẻ này là kẻ trong trận chiến năm xưa từ chiến trường chạy về để báo tin ạ, một lão già mặc thanh bào nói tiến lên nói. Ra vậy, chẳng trách kẻ này có thể cùng Tam Giai Nham Viêm Hầu câu kéo lâu như vậy. Mà theo ta nhớ chiến hồn của đứa trẻ này là Mộc Thủy Hồn, tại sao bây giờ lại là Phong Lôi cùng Băng Viêm? Một trung niên nhân nói, mà hình như kẻ này còn dung nhập yêu huyết vào cơ thể mình. Chẳng lẽ đây là yêu tử, đứa trẻ này mới bao lớn ạ? Sau hơn nửa ngày thì Nam Việt tỉnh lại, bên cạnh là lão già mặc thanh bào. Đã lâu không gặp, thanh âm trầm thấp có phần tang thương phát ra từ lão già. Đúng vậy, hiện tại Tô quận chủ hẳn là nên chuẩn bị cho đại điển chứ? Nam Việt đáp, lão già trước mặt hắn hiện tại là thánh linh quận người đứng đầu Tô Cáp. Ông cũng là một trong số ít người còn sống sót sau trận chiến năm đó mà vẫn khỏe mạnh. Không nghĩ đến ngươi trong khoảng thời gian ngắn hạn mà từ vi đến tụ khí ngũ tinh đấy. Tô Cáp nói, quận chủ quá khen, cơ duyên xảo hợp mà thôi. Nam Việt ngẩng đầu lên nhìn hắn, mái tóc của lão già đã bạc đến hơn 9 phần, năm đó lần đầu gặp nhau trong ký ức của thân thể thì ông ta mái tóc vẫn là màu đen. Khí thế oai vệ nhưng không khiến người khác cảm thấy quá xa lạ. Lần này Thanh Phong Đại Điển có sự góp mặt của thế hệ trẻ những quận khác, mà phía trên Trung ương cũng tăng thêm kinh phí để nâng cao giải thưởng nhằm cổ vũ tinh thần cho thí sinh. Tô Cáp nói, đồ tốt chắc hẳn rất nhiều, nếu như ngươi biểu hiện tốt có thể gia nhập mấy thế gia quý tộc. Mặc dù đám đó kỳ thị người xuất thân ở tiểu quận như chúng ta. Nhưng nếu tiềm lực ngươi đầu đủ chắc chắn sẽ được trọng dụng. Dù sao lợi ích mới là tất cả. Tô Cáp dừng lại một hồi rồi nói tiếp. Ta hy vọng ngươi bước ra khỏi Thánh Linh quận đạt được thành tựu, sau đó giúp ta điều tra sự việc năm đó. Nơi đây là khí vũ đan giúp gia tăng trữ lượng linh khí tối đa trong cơ thể. Còn có một bộ kích pháp và một thanh tam giai thượng phẩm phong lôi song nhận kích. Thanh tam phẩm binh khí của ngươi đã bị hư hao nặng rồi, hãy dùng tạm thanh này đỡ. Trước đây nó là thanh ngũ giai hạ phẩm nhưng do chiến đấu bị hỏng quá nặng sửa chữa lại chỉ còn bán tứ giai. Tô Cáp đứng dậy để lại một giới chỉ đi ra khỏi gian phòng. Trước khi đi ra khỏi còn nói, thuộc tính trong cơ thể ngươi quá đa dạng nên biến hóa để thích nghi chiến đấu phù hợp với hoàn cảnh. Mà kích là loại binh khí có khả năng đồ sát nhanh hơn thương. Bất quá nếu không thích có thể đến bảo khố của doanh trại mà đổi binh khí. Ta đã bảo tổng đốc nơi đó rồi. Nam Việt cầm lấy giới chỉ dùng linh thức dò xét bên trong ngoài vài lọ đan dược còn có một thanh trường kích dài khoảng 1m5 và một viên ngọc giản. Một đầu kích với hai đoạn song nhận dài hơn 2 tấc bẻ thương đối công. Ngọn kích dài khoảng 2 tấc được rèn nhọn, mà đầu còn lại là ngọn thương dài 3 tấc cũng tương đối mỏng. Lưỡi thương thay vì được rèn rũa trơn tru thì lại có tạo hình răng cưa. Thân kích thì được chạm trổ những hình thù hoa văn khác lạ, thân kích không to khá vừa tay của Nam Việt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thanh này tuyệt đối không phải là tam giai bình khí, Lục Vũ thốt lên, đưa cho ta hàng giỏm sao? Nam Việt sắc mặt khó coi nói, không, thanh binh khí này trước đây từng là bình khí trên thất giai. Hơn nữa phong lôi không phải là thuộc tính duy nhất của nó. Lục Vũ nói, Nam Việt dò xét ngọc giản thì ra đây là một bộ kích thuật cơ bản. Bất quá phẩm chất không cao nhưng giá trị nghiên cứu cũng ổn. Ở một góc phòng là thanh ngân lôi thương mà hắn thường sử dụng, bất quá đã hư hao nặng. Nam Việt thu nó vào âm dương giới chỉ rồi bản thân cũng tiến vào đó. Nam Việt tiến vào bên trong liền mở ra khó đồ, nơi đây có phần quà nhiệm vụ ẩn, hiện tại hắn đang háo hức xem quà mình nhận là gì. Hệ thống mở quà, Nam Việt nói, chúc mừng ký chủ nhận được cơ sở trường khống nguyên tố. Chúc mừng ký chủ nhận được kiếp ngộ đan X1, chúc mừng ký chủ nhận được một viên sáng tạo nguyên thạch. Cơ sở trường khống nguyên tố, nội dung, sơ lược giải thích giới thiệu, phân chia cấp bậc. Và những vấn đề liên quan đến các nguyên tố, nguồn gốc tổng hợp từ vô số tu sĩ. Kiếp ngộ đan, công dụng, khiến người dùng nhập kiếp kéo dài thời gian tùy theo ngộ tính người dùng. Nhập kiếp giúp người dùng tăng tỷ lệ lĩnh ngộ thần thông, sáng tạo bí thuật hoặc đề cao tâm cảnh. Sáng tạo nguyên thạch, công dụng, dùng trong giác ngộ tĩnh thất giúp sáng tạo bí thuật công pháp. Nam Việt tiến vào âm dương giới đến giác ngộ tĩnh thất, đầu tiên thứ hắn sử dụng là sáng tạo nguyên thạch. Sáng tạo nguyên thạch là linh thạch to bằng quả đấm người trưởng thành tỏa ra 7 màu ánh sáng. Nam Việt vận dụng hồn lực đem nó hấp thụ, đồng thời bắt đầu quan tưởng về chiêu thức mình sáng tạo. Hắn bắt đầu nhớ lại ký ức trận chiến với Nham Viêm Hầu, đó là trận chiến đối phương sở hữu rất nhiều ưu thế. Điểm mạnh duy nhất của Nam Việt khi đó là trận pháp của hắn có thể áp chế một phần thực lực kẻ địch. Điểm yếu của hắn là thiếu khuyết khả năng viễn trình, dù sao với tụ khí cảnh lượng linh khí trong cơ thể không nhiều, vì vậy nếu dùng chiến kỹ ngưng khí hình sẽ khiến linh khí trong cơ thể tiêu hao quá mức. Nam Việt sau 2 canh giờ đã mở mắt, đôi mắt tỏa ra hào quang rực rỡ tựa như ánh nắng ban mai. Sau khi sử dụng sáng tạo nguyên thạch, hắn đã sáng tạo ra một bộ kích thuật riêng cho bản thân. Thánh Long Ngũ Kích Thuật, cách chương.